Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 357. Người tốt, nhân loại. Nhìn thấy Lâm Thư đi tới diễn đàn bục giảng phía dưới tham dự hội nghị diễn đàn, người hoàn toàn ngạc nhiên, liền vỗ tay đều đã quên. Tiếp theo rối loạn tưng bừng. Đây là hành quân kiến công ty người. Không phải đi nhầm đi. Quá tuổi trẻ đi. Đúng không, làm kiêm chức học sinh đi hội trường. Cái này xem ra như 20 tuổi hài tử. Hành quân kiến công ty này tuyên bố chính là trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục. Làm sao một người tuổi còn trẻ nữ hài lên đài diễn thuyết. Hành quân kiến công ty như thế thiếu người. Lâm Thư xuất hiện, lập tức nhường tham dự người bắt đầu nghị luận. Bởi vì Lâm Thư quá tuổi trẻ. Tuy rằng hiện tại ăn mặc đồng phục làm việc. Nhưng ngây ngô khuôn mặt cùng không dành thế sự ánh mắt. Khiến người liếc mắt là đã nhìn ra đến. Hoàn toàn chính là một học sinh. Không chỉ là trên diễn đàn người. Ngay cả xem trực tiếp khán giả. Nhìn thấy màn ảnh lên Lâm Thư sau. Đều là đầy mặt kinh ngạc. Đây là hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo cộng nhà thiết kế chính. Có như thế đáng yêu nhà thiết kế. Đúng không, không có điểm nào dễ coi. Liền có thể đi hành quân kiến công ty làm kỹ sư. Vô số nghi vấn nổi lên đông đảo kinh ngạc người trong đầu. Ở đại học bên trong, học tập máy tính nữ hài tương đối hơi ít. Vì lẽ đó xuất hiện ở cái này trên bục giảng nữ tính tỷ lệ cũng tương đối hơi ít. Chớ nói chi là như thế tuổi trẻ nữ hài. Đây là thế giới sân khấu. Các loại đứng trên không được. Đều là kỹ thuật đại thần hoặc là thế giới cấp đại lão. Kết quả hành quân kiến công ty phái một cái 20 tuổi tiểu cô nương lên đài. Này không phải đùa giỡn. Không ai vỗ tay. Tình cảnh một lần rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong. Không ít người ánh mắt đều tụ tập ở Trần Mặc trên người. Hy vọng nhìn Trần Mặc phản ứng. Dù sao Trần Mặc là hành quân kiến công ty đại lão bản. Nếu như thế giới như thế này trên sân khấu. Hành quân kiến công ty gây ra ô long sự kiện. Vậy thì rất lúng túng. Đùng đùng đùng. Một cái đơn điệu tiếng vỗ tay đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí. Trần Mặc nhìn thấy Lâm Thư. Trên mặt cũng hơi kinh ngạc. Có điều cũng rất mừng rỡ. Lâm Thư bởi vì tự thân vấn đề. Có chút tự ti. Nhưng máy tính thiên phú không tệ. Cũng rất nỗ lực. Vì lẽ đó Trần Mặc lúc trước mời nàng gia nhập hành quân kiến công ty. Cũng là cho nàng một cái cơ hội thay đổi số phận. Trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục hắn lúc trước không tham dự. Vì lẽ đó hắn đem chính mình ban đầu trí năng phòng thí nghiệm giao cho Vệ Triết. Vương Tư Gia cùng Lâm Thư ba người. Cũng dạy cho bọn họ tiến thêm một bước chữ hán biên trình trí năng phép tính. Chỉ là không nghĩ tới. Trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Thư lại nhanh như vậy trở thành trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục nhà thiết kế chính. Nhường hắn phi thường kinh ngạc. Hiện tại Lâm Thư chỉ có 20 tuổi. Xác thực tuổi trẻ đến có chút quá mức. Trần Mặc tiếng vỗ tay đánh vỡ bầu không khí. Cái khác người có chút không rõ vì sao. Nhưng cũng đều theo bản năng bắt đầu vỗ tay. Có điều ánh mắt của mọi người. Nhưng chưa từng có rời đi Lâm Thư. Lúc này Lâm Thư, tâm đều nhanh nhảy ra. Nàng ở trường học trong lớp làm tự giới thiệu mình. Đều căng thẳng đến đòi mạng. Kết quả hiện tại vượt qua mấy cái cấp độ. Trực tiếp lên thế giới cấp trên sân khấu. Nói không sốt sáng. Vốn là lừa người. Lâm Thư vô cùng gấp gáp. Đi tới bục giảng quá trình bên trong. Ánh mắt không ngừng lén lút nhìn về phía dưới đài Trần Mặc vị trí. Nhìn thấy Trần Mặc ánh mắt khích lệ sau. Nhất thời có chút kích động. Liền căng thẳng đều giảm bớt không ít. Ở sân khấu đứng lại. Tiếng vỗ tay dừng lại. Lâm Thư hơi hơi sửa sang một chút tâm tính. Trộm liếc mắt nhìn Trần Mặc mới mở miệng. Mọi người tốt. Ta gọi Lâm Thư. Là chúng ta hành quân kiến công ty chỉ có thể khai phá nghiên cứu viên. Cũng thật là. Như thế tuổi trẻ nghiên cứu viên. Lâm Thư đơn giản tự giới thiệu mình. Nhường trên sân người một mặt cảm thán. Bọn họ đã không biết nên nói như thế nào hành quân kiến công ty. Không bám vào một khuôn mẫu giảm nhân tài. Đây cũng quá lớn mật. Như thế tuổi trẻ nghiên cứu viên. Lâm Thư vẫn có chút căng thẳng. Nhưng cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Lúc trước biết được nàng muốn lên đài diễn thuyết hạng mục này, nàng mấy ngày ngủ không ngon, đều ở diễn luyện cái này PPT nội dung. Trí tuệ nhân tạo phát triển là tiến bộ khoa học kỹ thuật dưới lớn xu thế, trí năng hóa thời đại. Tại quá khứ trong 2 năm, đã hiển hiện mô hình nhằm vào trí tuệ nhân tạo phát triển lớn xu thế. Công ty chúng ta cũng đẩy ra trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục. Bất kể là trí năng trợ thủ, trí năng người máy, trí năng làm việc, không người lái, Trác Việt chữa bệnh các loại, đều có thể xem như là trí tuệ nhân tạo cộng chi nhánh. Tương lai trí tuệ nhân tạo phát triển, đem tập trung hiện ra ở trí tuệ nhân tạo cộng giao thông, giáo dục, phục vụ, bán lẻ, trí tạo cùng tài chính các phương diện. Trí tuệ nhân tạo cộng cũng sắp trở thành cái kế tiếp khoa học kỹ thuật phát triển mạnh miệng đề. Dưới sân người, tự nhiên biết loại này xu thế. Lần này trí tuệ nhân tạo đại hội, chính là có trí tuệ nhân tạo cộng khái niệm ở bên trong. Bất quá đối với hành quân kiến công ty sắp tuyên bố hạng mục này, mọi người vẫn còn có chút hiếu kỳ. Dù sao hành quân kiến công ty đẩy ra, xưa nay đều là tinh phẩm, cũng là để những người khác công ty cạnh tranh đau đầu sản phẩm. Lâm Thư cũng không để ý cái khác người đang bàn luận cái gì, mà là đem hết thảy tinh lực đều đặt ở nàng muốn giảng đồ vật lên. Đây là chúng ta công ty vì là trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục thiết kế trí năng hạt nhân nhỏ kiến. Lâm Thư vừa mới nói xong, phía sau nàng màn hình tinh thể lên, liền xuất hiện một tấm người máy mặt. Xin chào, nhân loại, màn hình tinh thể người máy mở miệng nói rằng. Đối với màn hình tinh thể lên người máy, dưới sân người vẫn là xuất hiện hơi gây rối. Hành quân kiến công ty lại xuất hiện mới trí tuệ nhân tạo, nhường trên sân vô số xí nghiệp ra hạng mục đố kỵ hận. Nhỏ kiến là số liệu xử lý trí năng hạt nhân, nó tương đương một cái sinh vật đại não cộng mặt sau, mới là nó tứ chi cùng tác dụng. Trí năng hạt nhân thêm vào cái khác biên trình công năng, giả thiết sau khi, liền để hai người kết hợp thành một cái hoàn toàn mới hệ thống trí tuệ nhân tạo. So với như trí tuệ nhân tạo cộng nhà, đây là trí tuệ nhà lớn khái niệm, dùng trí năng hạt nhân cộng nhà lớn hệ thống điều khiển. Hai người kết hợp, nó liền có thể khống chế nhà lớn hệ thống trình tự, nhường nhà lớn hệ thống điều khiển trở nên trí năng hóa. Làm ngươi lúc về nhà, nhà lớn máy thu hình có thể thông qua nhận diện khuôn mặt, phán đoán ngươi đúng không nhà lầu chủ hộ, tự động mở cửa, mà ở vào cửa sau, nó có thể khống chế nhàn rỗi thang máy, đi tới ngươi vị trí tầng lầu, cũng ở ngươi lên thang máy sau, tự động đến ngươi vị trí nhà. Loại yêu cầu này, ở trước mắt kỹ thuật cũng có thể làm được, nhưng chúng ta trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục trí năng hạt nhân. Công năng cũng không chỉ một, nó lại như một tờ giấy trắng, có đơn giản năng lực học tập, có thể thông qua máy móc học tập cùng biên soạn tương quan trình tự giả thiết, lấy đạt đến mọi người cần công năng, ở trí tuệ giao thông, chiều sâu học tập, giáo dục, khỏe mạnh, bán lẻ, nghề phục vụ các phương diện, nó đều có thể học tập đảm nhiệm được trí tuệ nhân tạo cộng. Như cái tên, kế hoạch chúng ta mở ra trí năng hạt nhân hợp tác bình đài, cho nhỏ kiến cộng vào càng nhiều hạng mục, nhường trí năng sớm một chút tiến vào mọi người sinh hoạt. Lâm Thư, làm nổ toàn trường, hạng mục này hạt nhân, chính là một cái thông dụng trí năng hạt nhân, có thể sắp xếp cái khác trình tự, nhường hai người kết hợp trở thành một đặc biệt công năng hệ thống trí tuệ nhân tạo, tương đương một cái trí năng người máy đại não. Nhường nó học cái gì, liền nắm giữ cái gì, cho nó mặc lên vợt bóng bàn, nó liền có thể học tập chơi bóng, sau đó nắm giữ chơi bóng, học lái, liền nắm giữ điều khiển. Loại này trí năng trình tự, như dùng ở trong cuộc sống, trí năng xác thực ở khắp mọi nơi. Hơn nữa đây là hành quân kiến công ty khai phá trí tuệ nhân tạo. Trí năng trình độ, tuyệt đối so với những công ty khác muốn cao. Hành quân kiến công ty là muốn đem toàn thế giới đưa vào trí năng thời đại sao? Trí tuệ nhân tạo cộng đây chính là hành quân kiến công ty cái kế tiếp phát triển đại chiến hơi. Hạng mục này, cùng những công ty khác hợp tác, e sợ tương lai trí tuệ nhân tạo đúng là ở khắp mọi nơi. mở ra trí năng hợp tác bình đài A. Hành quân kiến công ty tác phẩm lớn này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trí tuệ nhân tạo thời đại thật muốn đến tới sao? Trên sân lòng người đầu cảm khái. Hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục. Không thể nghi ngờ là gia tốc trí tuệ nhân tạo thời đại đến. Cho người mang đến chỗ tốt đồng thời. Tự nhiên đưa tới lo lắng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.